Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 13:13, Thiên Cương Nguyên Trảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong dựa vào cột cửa bên cạnh, thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng rồi tái nhợt. Ta tính toán sai rồi, không nghĩ tới cái này lưỡi đao là làm bằng thiên thạch sắt. Nhìn thì không lớn, nhưng kỳ thật nặng ít nhất 100 cân. Tất cả là lỗi nhị đệ, người đã vung nó một cách dễ dàng, khiến tôi nhận thức sai lầm và phán đoán sai lầm. Đại ca, huynh không sao chứ? Tần Phong ho khan một tiếng, vội vàng giấu cánh tay phải đang run rẩy của mình ra sau lưng. Làm sao được, chỉ là tối hôm qua thức khuya đọc sách, mệt mỏi quá, không giữ được chút sức lực nào. Trong khi, nhị đệ, ngươi đây là có ý gì? Bạn không nghĩ rằng tôi thậm chí không thể cầm đao? Tần An cố nén cười, tiện tay nâng lên tay phải, lại cầm lên lưỡi đao. Ta đương nhiên tin tưởng ca ca, lại đây, cho ta xem đao pháp đi. Lấy đao ra cho ta. Tần Phong cả kinh, vội vàng lui về phía sau, ý thức được chính mình đã mất đi bình tĩnh, hắn giả vờ suy nghĩ kỹ càng. Ta chỉ là suy nghĩ kỹ mà thôi, đao pháp này phi phàm, ta chỉ là biểu diễn mà thôi, chỉ sợ ngươi không hiểu được bản chất của nó. Thế này thì sao, ta sẽ vẽ đao pháp trên mặt đất, ngươi luyện tập theo, nếu có chỗ nào thiếu sót, ta tự nhiên sẽ chỉ ra. Vậy thì tôi sẽ làm phiền anh trai. Ân, Tần Phong nhìn thoáng qua trong sân, thoáng thấy trên mặt đất có một cành cây, vừa định ngồi xổm xuống dùng tay phải nhặt lên, đột nhiên dừng lại, chuyển sang tay trái. Mẹ kiếp, hôm qua viết câu đối, tay phải bị dập, không ngờ hôm nay vết thương còn nặng hơn. Tiểu Hữu à, ta xin lỗi người. Tay trái nắm chặt cành cây, Tần Phong vốn tưởng rằng mình không thuận tay trái, tranh vẽ sẽ bị siêu vẹo, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tay trái của mình cũng thành thạo như tay phải. Chẳng lẽ đây cũng là văn thánh đạo giáo mang đến hiệu quả sao? Trong một thời gian ngắn, những bức tranh vẽ hình người sống động như thật xuất hiện trên mặt đất. Nếu ai đó so sánh những bức tranh trong Thiên Cương Nguyên Chiến, họ sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hai bức ảnh này hoàn toàn giống nhau. Nhị ca, đây là kiếm pháp sơ giai, ngươi học trước đi, tùy tiện làm ra động tác. Tần Phong xem qua nhiều sách, minh bạch Thiên Cương Nguyên Chiến cũng không phải phi phàm, có rất nhiều biện pháp, hơn nữa bọn họ chú trọng sử dụng vũ khí kỹ năng, cho nên Tần Phong cũng không hy vọng đối phương trong thời gian ngắn học được những chiêu thức này. Tần An sững sờ nhìn chằm chằm trên mặt đất diêm đạo đồ thân ảnh, tựa hồ căn bản không có nghe thấy lời này. Thấy vậy, Tần Phong cũng không có quấy rầy hắn, ước chừng nửa nén hương về sau, thật lâu không có động đậy, Tần An rốt cục động thủ. Anh ta mở to mắt, giơ con dao trong tay phải lên, sau đó bắt đầu biểu diễn các kỹ năng dùng dao trong sân. Xé gió thanh âm không dứt, Tần An vung đao càng nhanh càng thuần thục. Khi hắn vung đao lần thứ ba, đao chiêu của hắn không khác gì trong đồ án này chết tiệt, tài năng đáng ghen tị. Tần Phong đọc mấy chữ, hừ, Tần An hít sâu một hơi, bỏ trong tay hẹp lưỡi đao xuống, hai mắt sáng ngời nói. Ca ca, đao pháp này thật là lợi hại, ngươi học được ở đâu? Ha ha ha, đại ca ngươi, ta cái gì cũng có trong lòng, chỉ là một đao pháp mà thôi, có ích lợi gì. Chờ ta nói cho ngươi biết bí mật tầng thứ nhất của đao pháp này, ngươi thử vận chuyển năng lượng trong người đi. Cơ thể trước khi bạn vung nó, đao một lần, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong lặp đi lặp lại những gì ghi lại trong đầu, Tần An nghe xong, trầm tư hồi lâu mới bắt đầu vung đao lần nữa. Rõ ràng chiêu thức bề ngoài giống nhau, nhưng khi vung đao, năng lượng trong cơ thể đồng thời phát động, cần tiêu hao nhiều hơn trước rất nhiều, Tần An mới dùng đao một lần đã thở hổn hển và đổ mồ hôi đầm đìa. Thấy đối phương chuẩn bị rút đao, Tần Phong tìm trong sân một khối to bằng lòng bàn tay cục đá, ném về phía đối phương 3 thước xa. Nhị ca, kiếm pháp này gọi là Thiên Cương Nguyên Chiến, chú trọng lực lượng gấp 4 lần. Ngươi thử xem ngươi có thể từ khoảng cách 3 thước đập nát tảng đá này không? Ngươi có thể làm được, liền có nghĩa là bạn đã bước vào đá thành công. Rất nhiều nỗ lực, được, Tần An đáp ứng, sau đó hai tay nắm lấy chuôi đao, hô một tiếng, dùng đao chém ra, quả nhiên tảng đá vỡ vụn không có xuất hiện, chỉ là giữa hai người trên mặt đất lưu lại một đạo vết tích. Vết dao nông, hình như còn kém xa lắm, ngẫm lại, nếu có thể dễ dàng bước vào cường giả, như vậy kiếm pháp này cũng quá vô dụng. Nhị ca, ngươi không cần nản lòng, võ công chính là luyện công, luyện càng nhiều, liền có thể đề cao. Nhìn xem trong tay lưỡi đao, Tần An cau mày nói. Đại ca, ta không có phiền muộn, nhưng là ta luôn cảm giác thời điểm thi triển đao pháp này, liền cảm thấy có chút vô lực, tựa hồ có một loại vấn đề với dòng năng lượng. Nghe vậy, Tần Phong trầm ngâm trong chốc lát, mấu chốt của dòng năng lượng không phải là thứ chỉ cần đọc một lần là có thể nắm bắt được. Lý do tại sao những danh sư nổi tiếng đó có thể tạo ra những người học việc xuất sắc là bởi vì họ có thể chỉ ra những thiếu sót của người khác dựa trên kinh nghiệm của bản thân và hướng dẫn họ đi đúng hướng. Nhưng vấn đề là, trong cơ thể ta không có năng lượng, cho dù năng lượng lưu truyền trong người nhị đệ có vấn đề, ta cũng không nhìn ra được. Lúc này, Tần Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên. Nếu ta nhớ không nhầm, khi ta nhìn thi thể của nhị ca, ta nhìn thấy trên bắp thịt của hắn có vô số đường gân vàng nhỏ. Kết hợp với mô tả về luyện khí cấp 8 của đạo giáo thần võ và kiềm chế hơi thở cấp 7, những đường mạch màu vàng đó phải là năng lượng ngưng tụ. Đó là trường hợp, Tần Phong trong lòng nảy ra một ý, lập tức nói. Nhị ca, ngươi đem toàn lực biểu diễn, thiên cương nguyên chiến, một lần nữa, được, Tần An không chần chờ nữa, vung vẩy trong tay lưỡi đao. Cùng lúc đó, Tần Phong tập trung tinh lực vào hai mắt, theo kim quang lóe lên trong con ngươi, hết thảy lại một lần nữa biến hóa. Giờ phút này, Tần An trong cơ thể thịt, xương, khí tức biến hóa, đều có thể liếc mắt một cái. Đặc biệt là đường gân vàng trong bắp thịt của đối phương nhìn thoáng qua cực kỳ rõ ràng. Tần Phong cẩn thận nhìn chằm chằm nhị ca luyện kiếm, chiêu đã đi được một nửa, kim năng lượng lưu truyền cũng không có vấn đề gì, thẳng đến. Dừng lại, làm sao vậy? Tần An đem đao đặt ở trên mặt đất, quay đầu nhìn sang. Chấm, vừa rồi ngươi vung đao thời điểm, có cảm giác năng lượng lưu truyền không thông thuận. Ta chính là cảm thấy như vậy, ca ca, ngươi làm sao biết? Tần An vẻ mặt tò mò, bởi vì ta có một đôi mắt thấu thị, ta đương nhiên có biện pháp của chính mình, người năng lượng dòng chảy vấn đề là vừa rồi động tác gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải nói rằng, làm thế nào tôi nên sửa chữa những sai lầm của anh ấy và hướng dẫn anh ấy dòng năng lượng một cách chính xác. Lúc này, Tần Phong nghĩ tới kiệt tác văn chương, heo thiên kính, ngày hôm qua của thánh nhân, nếu như năng lượng văn chương có thể dẫn dắt biểu hiện ra bên ngoài. Mình có thể đem văn năng lượng rót vào trong cơ thể nhị ca, sau đó dẫn dắt năng lượng của hắn sao? Cách chương.